Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 540, chương 539 Akala chân lý. Mặt đối mặt về sau, Rama mới có thể cảm nhận được phây 3 cùng phây 4 ở giữa khác nhau. Đây không phải là sức mạnh lớn nhỏ khác nhau, mà là quy mô lớn nhỏ khác nhau. Nếu như chỉ luận lực lượng, kỳ thật phây 4 không nhất định liền so phây 3 cao. Linh tài phân cấp nhiều nhất chỉ là căn cứ có thể tạo thành vật lý tính tổn hại cùng bản thân quy mô lớn nhỏ tiến hành phân biệt mà thôi, cũng không là dùng linh tài mạnh yếu tiến hành phân biệt. Vô luận mạnh bao nhiêu, không thể tạo thành vật lý tính tổn hại linh tài liền hết thảy làm phây 1. Coi như có thể tạo thành vật lý tính tổn hại, chỉ cần không có hình thành thực thể hóa tai chimera, vậy liền hết thảy làm phây 2. Đồng dạng đạo lý, chỉ cần không thể dùng chính mình làm trung tâm dẫn phát hàng loạt linh tai. Như vậy, mặc kệ mạnh bao nhiêu, đều vì phây 3. Trái lại, coi như tự thân không mạnh, nếu là có thể dùng chính mình làm trung tâm dẫn phát hàng loạt linh tai, vậy liền sẽ bị phân loại làm phây 4. Bởi vậy, cho dù là phây 4 vậy cũng không nhất định liền so phây 3 mạnh. Liền lấy Hokuto tới nói, như Miyagi Wao theo như lời như vậy, nghiêm ngặt so đo, nó cũng là phây 3 linh tai, nhưng nó tức có bản thân, càng đã tồn tại hơn ngàn năm thời gian, tiềm lực vô hạn, xa không phải bình thường tai chimera có thể sánh ngang, mà trên thế giới này còn có một số sinh ra về sau không có bị phất trừ, trải qua hơn trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian về sau sinh ra minh sắc nhân cách, từ đó triệt để ổn định hóa quỷ hình linh tai. Tỷ như đã từng Yakou chỗ hàng phục Kakugioki, cái kia chính là tồn tại hơn ngàn năm quỷ vương, tự thân chẳng những có minh sắc lý trí, còn có thể hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng. Coi như tại phân cấp bên trên giảng vẫn như cũ là phây 3 tai chimera, có thể đi qua hơn ngàn năm tích lũy cùng cường hóa, lực lượng hoàn toàn có khả năng nghiền ép trước mắt phây 4. Hơn nữa còn là không có bất ngờ cái kia một loại. Nhưng lực lượng không mạnh, bản thân quy mô lớn lời nói, đồng dạng đủ để tạo thành uy hiếp. Nếu như sắp thành hình đã lâu quỷ ví von thành cao áp súng bắn nước, phun trào lúc lực lượng tuyệt đối lỗi nặng không có đi qua áp xúc phun ra thủy. Nhưng nếu là thủy quá lớn, cho dù là mở ra cống, trong nháy mắt tuôn ra to lớn chảy xiết đều đủ để cuốn đi hết thảy. Phây 4 đã là như thế, quy mô mở rộng, khiến cho nó dù cho rít gào đều có thể nhấc lên gió bão trường khí. Tự thân càng trở nên càng thêm khó mà bị phất trừ. Đối mặt dạng này linh tai, Exorcism Division cục mới cần toàn quân xuất động. Không phải là bởi vì cần Exorcism Division cục tập hợp toàn bộ Exorcism Division trong cục. Exorcism Division quan mới có thể cùng hắn địch nổi, mà là muốn đem hắn phất trừ lời nói cần muốn tốn hao rất nhiều nhân lực cùng chú lực. Nếu không rất khó thành công. Hiện tại chính là cái này tình huống. Dù cho cô ở Genjiro cùng Kagami Reiji thực lực đều vô cùng cao siêu, coi như một chọi một đối mặt nguy, trừ phi linh lực hao hết, nếu không đều có thể cùng đấu ngang tay. Khả năng đấu ngang tay không có nghĩa là liền có thể đem nguy cho phất trừ. Nếu như dựa vào cô ở Genjiro cùng Kagami Reiji lực lượng cùng nguy quần nhau không có vấn đề, nghĩ phất diệt trừ đối phương liền khó khăn. Cho nên, đến cuối cùng, nhất định là cô ở Genjiro cùng Kagami Reiji linh lực hao hết, thua trận, nếu không liền là phải đợi Exorcism Division cục viện quân tới, đồng loạt ra tay, mới có thể đem tu dọn. Bởi vậy, Rama không biết, coi như tăng thêm chính mình, có phải hay không liền đầy đủ đem phây 4 cho tu dọn. Bất quá, nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược mắt khế tỷ dược tát phược hắn. Nhai La Cha tán cầm Ma Ha đường vẩy cầm thiếu tát phược đuôi cận nam úm đát La Cha. Tiếc tràn đầy, Rama nắm lại bàn tay, nhắm mắt lại, không để ý đến ở đây tất cả mọi người phản ứng. Bắt đầu hết sức chuyên chú vịnh sướng lên. Hỏa ới chú văn, đó là xa so với quá khứ bất kỳ lần nào vịnh sướng đều muốn chuyên tâm. Tập trung lại toàn diện vịnh sướng. Tại dạng này vịnh sướng dưới, dùng Rama làm trung tâm, hỏa liễm bắt đầu cháy rừng rực. Thấy một màn kia, tất cả mọi người ở đây dồn dập đều mở to hai mắt. Bao quát cô ở Zenchiro, bao quát Kagami Reiji, thậm chí còn bao gồm tại trên khán đài nhìn xem cuộc chiến bên này. Dùng Kurahashi Miyo cầm đầu một đám học viện sinh cùng giảng sư. Vì cái gì đây? Bởi vì hiện ra tại trước mắt mọi người chính là quá khứ ai đều chưa từng thấy qua. Hỏa ới chú, một lời che chi, cái kia chính là to lớn lại thần thánh hỏa diễm. Hỏa diễm không có hình thành sóng lửa, càng không có hình thành bão phong, mà là tựa như thu được sinh mệnh một dạng. Có lúc hóa thành viêm long, có lúc hóa thành hỏa xà, có lúc hóa thành diễm sư, có lúc hóa thành nóng rực cự nhân. Tại Rama quanh người thành hình, tương truyền Akala có bát đại thân thuộc. Bát đại thân thuộc đa số đồng tử, nhưng đang đối kháng với tà ma ngoại địch lúc, các đồng tử hội hóa thành đủ loại dáng người tới đại biểu sát phạt, diệt trừ hết thảy ác tính. Giờ này khắc này bên trong, Rama sử dụng hỏa ới chú, liền tựa như đem Akala thân thuộc liên tiếp hiển hiện ra một dạng, đem nguy chướng khí cho hồn nhiên đốt sạch, thậm chí phấn mà tật tiến vào, công hướng nguy. Trong lúc nhất thời, viêm long rít gào, hỏa già loạn vũ, diễm sư bay vọt, cự nhân công kích, một bên đem chướng khí từng cái đốt cháy, một bên đánh úp về phía nguy. Ô, nguy tiếng kêu vào giờ khắc này mang tới vẻ sợ hãi. Không chỉ có là nguy mà thôi, thấy Rama bày ra hỏa ới chú, uy năng, cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji đồng dạng đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Kagami Reiji trực tiếp kêu lên. Cô ở Zenchiro đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Đó là Miichi thất trưởng. Cô ở Zenchiro trong giọng nói liền tràn đầy dạng này dao động. Có thể đốt hết tất cả ma quân, nhường 3000 thế giới hóa thành đất khô cằn Akala điều đền tội. Hỏa ới chú, này một chú thuật, bản tới là có được đủ để đốt hết tất cả uy lực bí pháp. Dạng này bí pháp, nguyên bản lời nói chính là người mang không biết 10 năm có hay không có thể ra một cái suất. Chúng mới có thể người. Tại trải qua quanh năm suốt tháng tàn khốc tu hành về sau, mới có thể trở nên có khả năng sơ bộ sử dụng chú thuật, mà có thể thể hiện ra hắn uy lực chân chính, khiến cho có được đốt hết tất cả uy năng nhân tài. Có lẽ mấy trăm năm đều khó mà xuất hiện một người, nếu có thể sử dụng này loại hỏa ới chú, người như vậy, coi như chỉ dựa vào nhờ vào đó một chú pháp, cái kia đều đủ để đốt hết tất cả chủng loại chú thuật. Thức thần cùng với kẻ địch, dạng này chú thuật tại hiện thực ở trong bị tiến hành chỉnh bị, để cho người ta trở nên có thể càng thêm giản dị phát động. Nhưng cũng chỉ là phát động mà thôi, có thể phát huy ra hắn chân chính uy năng người. Từ Onmyo Agency thành lập về sau liền chỉ có một người có thể làm được. Cái kia chính là được xưng là Viêm Ma Exorcism Division Cục Phòng Tư lệnh Thất trưởng Miyachi Iwao. Nói cách khác, cho dù là The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư, có thể đem hỏa ới chú phát huy đến chân chính cảnh giới người, toàn thế giới đều duy chỉ có Miyachi Iwao một người. Bởi vì như thế, Miyachi Iwao còn có được một cái xưng hào đương đại mạnh nhất âm dương sư. Bây giờ, Rama chỗ vịnh sướng hỏa ới chú, Mặc dù tại uy lực bên trên còn so ra kém Miyachi Iwao, nhưng hắn đã dính đến hỏa hối chú, chân chính tinh túy, có thể khám phá thế gian hết thảy hiện tượng, phát giác được thế giới vi mô biến hóa, khiến cho người hoàn mỹ khống chế ma lực, xuyên thủng kẻ địch nhược điểm, tiến tới bổ túc tự thân nhược điểm. Tâm nhãn liền để Rama phát hiện hỏa hối chú tinh túy, tiến tới đem nắm giữ. Có lẽ bình thường tâm nhãn xa xa không đạt được hiệu quả như thế, thế nhưng là Rama tâm nhãn đi qua trước sau hai lần thuế biến, sớm đã có thể cùng truyền thuyết đẳng cấp thánh nhân cao tăng cùng so sánh. Khám xem đến Akala hàng phục chân lý, tựa hồ cũng là chuyện tình đương nhiên. Thế là Rama hết sức chuyên chú vịnh sướng ra toàn tâm toàn lực hỏa hối chú chi pháp, nhường hỏa diễm hóa thành Akala bát đại thân thuộc, đốt sạch chướng khí bao trùm ở toàn bộ luyện chú tràng. Đáng sợ hỏa diễm cứ như vậy bừa bãi tàn phá đứng lên, đêm này phương không gian hóa thành thần thoại thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.